Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 832, chương 832, ôn hòa. Lại chí mạng. Dạ Tu đọc kinh ngạc. Thanh Nhi nói: Cái biện pháp gì? Mông Lộ nhưng lại đối với Ngọc Thanh Lạc biện pháp cảm thấy rất hứng thú. Nữ nhân kia không phải là cái gì chính phái người, nhất là đối với bảng môn tà đạo, càng là tinh thông am hiểu. Nam Nam đăng đăng đăng chạy đến ngoài cửa đi. Không lâu sau Nhi, liền thất tha thất thểu bắt đầu vào đến một chậu nước. Trực tiếp bỏ trên đất. Nước sạch, cái này, chẳng những Dạ Tu độc cùng Mông Lộ mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Chính là một mực trầm mặc lạnh lẽo cứng rắn phảng phất bất kỳ phương pháp nào đều không thể cậy mở. Miệng Thích Đăng cũng khẽ nhíu mày một cái. Nhưng mà sau một khắc, lại bỗng nhiên cười lạnh. Với hắn mà nói, nặng hơn nữa bức cung, lợi hại hơn nữa hình phạt, đều không thể dung chuyển hắn nửa phần. Hắn có thể trở thành ám vệ thủ lĩnh, đó cũng là đi qua muôn ngàn thử thách chọn lựa ra. Nếu là không rất cứng khí, chỉ sợ sớm đã làm phản rồi. Hừ, một cái nho nhỏ hài tử mà thôi, có thể có tác dụng gì? Buông xuống nước về sau, Nam Nam lại đăng đăng đăng chạy ra ngoài. Dạ Tu độc cùng Mông Lộ trên mặt vẻ nghi hoặc nặng hơn. Làm cái gì vậy? Nhìn hắn có vẻ như rất bận. Có mệt hay không? Nam Nam rất nhanh lại đã trở về. Trên tay cầm lấy một mảnh vải đen cùng một cây chủy thủ. Hắn đem miếng vải đen trực tiếp giao cho Dạ Tu độc. Ba ba, giúp ta đem hắn con mắt che lên. Dạ Tu độc hơi nhíu mày lại, nhưng lại hứng thú, dựa theo Nam Nam thuyết pháp, đem miếng vải đen gấp thành hai khối, trực tiếp che tại Thích Đằng trên mắt. Trước mắt bỗng nhiên một vùng tăm tối. Dù là Thích Đằng, cũng không khỏi tâm bắt đầu lo sợ. Hắn thực sự không hiểu rõ Nam Nam đang làm cái gì. Cũng là bởi vì là không biết. Ngược lại, muốn so quất thiết in dấu càng để cho người kinh hãi. Nam Nam đem hắn cánh tay giơ lên, ở phía trên nhẹ nhàng trượt một đao. A, ta hiện tại liền cho ngươi lấy máu. Ngươi yên tâm, trong thời gian ngắn chắc là sẽ không chết. Chờ ngươi máu chậm rãi chảy khô, mới có thể mất mạng. Nam Nam thanh âm nhẹ nhàng, tại Thích Đằng bên tai lại giống như là phóng đại vô số lần âm lượng một dạng. Để cho hắn không hiểu dùng mình một cái. Thế nhưng là sau một khắc, hắn lại chấn định lại, mơ hồ không rõ mở miệng nói. Các ngươi, không sẽ giết. A, hắn răng đã không có, nói chuyện chậm rãi thôn thôn, để lọt lấy gió, ngữ điệu thật không minh bạch, có thể Dạ Tu độc mấy người hay là nghe hiểu. Hắn cảm thấy bọn họ làm thật không nỡ giết hắn sao? Hắn ngay sau đó liền nở nụ cười. Ngươi sai, nếu là liền Thanh Nhi phương thức đều vô dụng mà nói. Vậy nói rõ biện pháp khác cũng không biện pháp cậy mở ngươi miệng. Người chết cũng là xong hết mọi chuyện. Ngoặc kép chấm chấm. A, a, không sợ. Chết, nếu không phải là răng bị lột sạch, hắn đã sớm cắn lưỡi tự sát. Chết có gì đáng sợ? Nam Nam bất kể hắn nói cái gì, chỉ là đem vừa rồi lấy đi vào chậu nước thả ở bên cạnh hắn, để cho hắn bị vạch một đao cánh tay nhắm ngay chậu nước. Sau đó, Dạ Tu độc cùng Mông Lộ liền nhìn thấy thích dây leo trên cánh tay huyết châu, theo đầu ngón tay từng chút nhỏ giọt trong chậu nước. Cái kia huyết châu rơi vào trong nước, phát ra đặc biệt thanh thúy âm thanh. Tí tách, tí tách, tí tách, trong phòng ai cũng không nói gì. Thích dây leo con mắt bị che lại, thanh âm ngược lại càng thêm thanh thúy. Hắn có thể cảm nhận được huyết dịch của mình đang tại cấp tốc trôi qua, chậm rãi rời xa thân thể của hắn. Hắn bỗng nhiên liền khẩn trương lên, cảm giác trong thân thể huyết dịch đang sôi trào, tại tranh nhau chen lấn hướng trong chậu nước rơi. Cái loại cảm giác này, đúng rồi, đây là một loại biết rõ đang chờ chết lại bất lực, chỉ có thể mặc cho sinh mệnh từng chút, sói mòn cảm giác sợ hãi. Thích Đằng hô hấp trong nháy mắt liền dồn dập, thân thể không bị khống chế vùng vẫy một hồi. Cứ việc động tác rất nhỏ, có thể Dạ Tu độc cùng Mông Lộ vẫn là thấy được. Hai người liếc nhau một cái, trong mắt đồng thời hiện lên một tia ánh sáng. Nam Nam híp mắt cười. Kỳ thật hắn trượt vết đau cũng không sâu. Máu muốn chảy hết, cần thời gian phải rất lâu à. Hắn còn là lần đầu tiên dùng phương thức như vậy. Mụ mụ nói, loại này liền kêu là chiến thuật tâm lý. Nàng nói đã từng có hai cái gián điệp bị cái gì rất lợi hại người bắt lấy. Cái kia danh tự có chút khó đọc. Hắn quên rồi. Sau đó nhận hết đủ loại cực hình. Nhưng cái gì cũng không chịu nói. Cái gì cũng không chịu chiêu. Thậm chí ngay cả ghế điện đều đã vận dụng. Cũng vô pháp cậy mở bọn họ miệng. Mặc dù hắn không biết rõ ghế điện là cái thứ đồ chơi gì. Dù sao mụ mụ nói thật nhiều cái gì cũng cổ quái kỳ lạ. Nghe ý nghĩa chính là một rất lợi hại đồ vật. Về sau, cái kia rất lợi hại người. Liền đem hai người trói trên ghế. Cho trong đó một cái người dùng phương thức như vậy thả huyết. Một người khác nhìn xem. Sau đó, đem một người khác con mắt che lại. Nhưng lại không cho hắn lấy máu. Chỉ là cầm nước ở một bên phần Phật đồ. Người kia lỗ tai nghe rõ. Lại sợ vỡ mật. Sống sờ sờ đem mình dọa cho chết rồi. Mụ mụ nói, chiến thuật tâm lý kỳ thật muốn so trên thân thể tra tấn càng thêm có dùng. Nam Nam vừa rồi rất dễ dàng liền nghĩ đến câu nói này. Đối với thích đằng loại này ngu xuẩn mất khôn người, kỳ thật nhất là hữu dụng. Thời gian từng chút đi qua, thích đằng trên mặt kinh khủng cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Hắn thân thể chậm rãi đầu động, Dạ Tu độc cười khẽ một tiếng. Cái này máu cũng thả hơn phân nửa bồn. Màu sắc quá rõ ràng một chút. Nam Nam, đổi một cái chậu đi. Nếu không máu nhiều lắm mang sang đi, sẽ dọa sợ tộc phủ hạ nhân. Nam Nam lập tức lên tiếng. Ân, ta đây liền đi. Hắn vừa nói, quả thật ngồi xổm người xuống, cầm cái chậu ra ngoài. Không bao lâu một hồi, liền lại vào được, đem cái chậu một lần nữa đặt ở thích đằng bên người. Giọt máu vào nước bồn bên trong thanh âm lần thứ hai vang lên. Thích đằng lần này thân thể lay động càng thêm lợi hại. Chờ đợi tử vong, nhưng thật ra là một kiện rất chuyện kinh khủng. Thích đằng nhận thức được, Mông Lộ cũng nhận thức được. Quả nhiên, Ngọc Thanh Lạc nữ nhân kia bàng môn tà đạo không phải bình thường nhiều. Nếu là dựa theo người bình thường biện pháp, đa số người thẩm vấn, bình thường đều là quất giáp côn. Thiết in dấu cắt thịt, cơ hồ cũng là trên thân thể đau đớn, mà Mông Lộ có thể nghĩ đến tàn nhẫn nhất biện pháp. Chính là lăng trì, dùng đao tử đem hắn trên người thịt từng mảnh cắt bỏ. Có thể dạng này biện pháp, lại quá huyết tinh, không nói thích đằng, chính là người thi hành. Sợ rằng cũng phải nhất định tâm lý năng lực chịu đựng. Ngọc Thanh Lạc phương pháp khác biệt. Loại này cơ hồ không có hao tổn bất luận khí lực gì phương thức. Ôn hòa, lại chí mạng. A, ta nói, thích đằng rốt cục nhịn không được. Hét lên hai tiếng, dưới tình thế cấp bách. Thậm chí ngay cả hở miệng đọc nhấn rõ từng chữ đều biết không ít. Nam Nam cười, hướng về phía Dạ Tu độc dương dương đắc ý giơ lên cái cằm. Hắn liền nói đi. Hắn là trên thế giới lợi hại nhất thông minh nhất hài tử. Dạ Tu độc sờ lên đầu hắn. Âm thầm đối với hắn giơ ngón tay cái lên. Sau đó, mới chậm rãi đi tới thích đằng bên người. Thanh âm băng lãnh, hỏi, dứt lời. Các ngươi làm như vậy mục tiêu là cái gì? Khắp nơi giải lời đồn. Bại hoại tộc trưởng danh dự. Ý muốn như thế nào? Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.